1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, ủy thác. Tần lão đầu đem hai đầu chó đưa tới, đồng thời cũng đem hắn cháu trai mang tới. Trời, tại hai đầu chó thần thái sáng láng, vây quanh Lý Hòa trái chạy phải nhảy. Tương phản chính là Chu Vĩ Kỳ nhìn thấy Lý Hòa tả hữu bất an, chôn Chu lão đầu sau lưng rất là sợ hãi. Chu lão đầu nói, ta đem hắn giao cho ngươi, không hăng hái, cũng liền tốt nghiệp trung học, ngươi nhìn xem an bài thế nào đi. Chu Vĩ Kỳ có khả năng phá nhà hắn thấp nhất trình độ. Chu lão đầu sâu cho là nhục, Lý Hòa đối con hàng này cũng không có gì tốt an bài. Bởi vậy liền hỏi Chu Vĩ Kỳ, ngươi sẽ làm cái gì a? Ta sẽ vẽ tranh, Chu Vĩ Kỳ nhỏ giọng nói, nếu không đi xưởng in ấn thử một chút. Ngoặc kép, Lý Hòa đối Chu Vĩ Kỳ, thực tế là nói cho Chu lão đầu nghe. Chu lão đầu nói, xưởng in ấn liền xưởng in ấn đi, tranh minh họa vẽ bản loại hình hắn làm đến, theo tiểu cùng ta học qua quốc họa, bản lĩnh rất lao. Đã Chu lão đầu không phản đối, Lý Hòa liền để Tiểu Uy đem Chu Vĩ Kỳ đưa đến phương hướng nơi đó. Chu Vĩ Kỳ càng là không dám phản đối, đa tạ, cho ta chút mặt mũi này, ta cái này ngày nào khẽ run rẩy người không có, hắn còn có thể hay không sống xuống dưới a? Ta liền không hiểu được, nếu là hắn có ngươi ném một cái rớt bản sự, ta liền an lòng. Ngươi xem một chút, ngươi đây cũng là đồ cổ, lại là tòa nhà, người bình thường không so được a. Đừng, hắn so có phúc khí, liều cha liều ra ra, ta cũng không sánh bằng hắn. Đánh thiên hạ một đời rất vất vả, đời thứ hai kế thừa rất bình thường. Chu lão đầu tính không được kẻ có tiền, cùng có tiền cũng không dính nổi một bên. Thế nhưng là Chu lão đầu mạng lưới quan hệ, Lý Hòa tuyệt đối không dám xem nhẹ. Mấu chốt cái này Chu Vĩ Kỳ quá ngu, liều cha liều ra chỉ có thể để hắn bước qua ngưỡng cửa này. Đến tiếp sau phát triển vẫn là phải nhìn hắn năng lực. Nếu không Chu lão đầu chỗ nào an bài không được hắn, cũng không trở thành cùng Lý Hòa nhiều như vậy dày vò khốn khổ. Chu lão đầu nói, đi, ngươi không lỗ, cũng không nhìn một chút ta cho ngươi thu bao nhiêu đồ tốt. Có một việc ta muốn ngươi đáp ứng ta, ngươi nói, ta thả mấy món đồ tốt tại ngươi cái này. Tương lai vạn nhất ta không được, hắn thực tế lăn lộn ngoài đời không nổi, ngươi giúp ta gây ít tiền cho hắn, mỗi tháng cho hắn điểm, không đến mức chết đói hắn, Lý Hòa hiếm lạ nói. Hắn có cha ruột đâu, tìm ta làm gì? Chu lão đầu cười hắc hắc nói, vậy ta liền tự bóc ra ngắn, con trai của ta là hai cưới, mặc dù ta hiện tại cái này nàng dâu không sai, cũng cho sinh một cái cháu trai một cái tôn nữ, nhưng chính là mẹ ruột năm ngón tay đầu còn chưa nhất định dài ngắn đâu. Huống chi mẹ kế, nếu là Vĩ Kỳ nghe lời, có thể bọn hắn có thể cố lấy điểm, mấu chốt cái này Vĩ Kỳ ngươi cũng thấy. Đi đâu bên trong đều không được chào đón. Hắn là từ nhỏ cùng ta lớn lên, ta dạy hỏng hắn, ta có trách nhiệm. Lý Hòa cười nói, vật gì tốt, ngươi yên tâm thả ta chỗ này. Không sợ tương lai của ta nuốt. Không sợ, không sợ, vạn nhất thật có một ngày như vậy xem như mắt của ta mù. Lúc đầu nhiều người như vậy, ta không thể tìm ngươi. Thế nhưng là ngươi xem một chút Bác Hòa Thượng những người này. Bọn hắn không nhất định có thể sống đến ta phía sau đâu. Nhìn một cái, chỉ có thể tìm ngươi, đáp ứng ngươi. Coi như ta thu, tương lai xếp thành giá bao nhiêu. Tùy hành liên thị, Chu lão đầu những năm này giúp hắn không ít. Hắn không cần thiết đi cự mặt mũi này. Lại nói Chu lão đầu đồ trên tay khẳng định không thể chênh lệch. Lý Hòa dẻo không lỗ, Bình Tùng vừa mua một cỗ phổ tang, nhất định để Lý Hòa thử một chút. Ca, ngươi nếu là thích, xe này liền cho ngươi mở, Santana bán 200 ngàn. Không phải người bình thường tùy tiện liền có thể mua được. Hắn từ khi mở cái xe này về sau, rất nhiều người theo thưởng thức biến thành ngưỡng mộ. Lý Hòa không có hứng thú. Mình khai đi, ta xe van có thể chịu đựng. Bình Tùng lề mà lề mề một mực không đi. Minh ca, hôm qua đi, Từ Gia Mẫn mang bầu. Lý Hòa biết Tô Minh không lưu loại thành công, chắc chắn sẽ không nhẹ dịch nam bay. Mang bầu, bệnh viện tra một cái ra. Minh ca liền đi, Lý Hòa đem một bình nước uống xong. Thấy Bình Tùng còn không đi, nghĩ tại cái này ăn cơm chưa? Ca, ngươi nhìn ta cái này hiện tại vẫn là nhàn rỗi đâu. Bình Tùng rốt cục lộ ra tình hình thực tế. Hắn mặc dù có việc buôn bán của mình, thế nhưng là cùng Lý Hòa làm quen thuộc trên dưới 100 vạn hơn ngàn vạn sinh ý. Tiểu đả tiểu nháo đã hoàn toàn nhìn không thuận mắt, tổng không tự chủ cho rằng rất mất mặt. Hắn nhưng là khai Santana nam nhân. Lý Hòa nói, kỳ nghỉ hè đi với ta Hồng Kông, chuẩn bị một chút đi, ai? Được rồi, Bình Tùng trả lời không chút do dự. Hắn lần trước liền không có cơ hội đi Hồng Kông, cực kỳ tiếc nuối, hiện tại có cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy ta đi chuẩn bị ngoại hối. Không cần, đều có người chuẩn bị kỹ càng. Chính ngươi chuẩn bị kỹ càng giấy thông hành. Đến lúc đó xuất phát ta thông chi ngươi. Lý Hòa bắt đầu quát tay đuổi người. Triệu Vĩnh Kỳ gọi điện thoại cho hắn, nói Vương Tuệ cùng Hà Phương cãi nhau. Lý Hòa hỏi, hai nàng không có việc gì tại sao lại gặp được? Triệu Vĩnh Kỳ nói, hai nàng đều tại trường đảng huấn luyện, chẳng phải cũng đều gặp được. Không biết bởi vì cái gì sự tình nhau nhau. Dù sao nghe nói làm cho rất lợi hại. Nếu không có người lôi kéo, đoán chừng tại chỗ đều có thể đánh nhau, nếu là thật đánh nhau. Lý Hòa đoán chừng Vương Tuệ khẳng định ăn thiệt thòi. Nàng còn hơi nhỏ đúng dịp, vóc dáng liền thua Hà Phương một đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác chủy độc, rất nhận người hận. Đương nhiên luận công phu miệng, Hà Phương cũng là không kém. Hai người tám lạng nửa cân. Lý Hòa cũng không hiểu vì cái gì đi học thời kỳ hai người liền không hợp nhau. Theo lý đến nói, ra xã hội người hẳn là thành thục đi. Hai người đều là người thông minh. Làm việc sau vẫn là loại này khẩn trương quan hệ. Làm sao còn muốn như thế thủy hỏa bất dung đâu. Hắn nên khuynh hướng ai đây? Hắn là bất công Hà Phương nhiều. Dù sao chỗ thời gian dài nhất, có thể Vương Tuệ đợi hắn cũng không kém a. Hiện tại hai người cãi nhau, hắn kẹp ở giữa lại như thế nào tự xử? Hắn dứt khoát giả vờ như không biết được rồi. Nếu không cũng quá khó xử người. Triệu Vĩnh Kỳ nói, ta liền thông chi ngươi một tiếng, tuyệt đối đừng ở trước mặt đối phương nói một người khác. Nếu không gây tai họa a. Hiểu rồi, ta không ngốc. Mục Nham cùng nàng dâu vừa chưa vài ngày, đứng trước một cái buồn giàu, vợ hắn muốn đi bày quầy bán hàng. Hắn thực chất bên trong vẫn có chút đại nam nhân chủ nghĩa. Ra ngoài bày quầy bán hàng nhiều mất mặt a. Mấu chốt còn muốn ở cửa trường học bày. Đồng sự học sinh nhìn thấy, trên mặt liền càng không hết. Ta nuôi không nổi ngươi vẫn là thế nào? Ở nhà ở lại không phải thật tốt sao? Hắn hiện tại dạy phụ thu nhập thế nhưng là có không ít. Tự nhiên có thể nói ra loại này tài đại khí thô. Ta có tay có chân, muốn ngươi nuôi cái gì? Dương Linh tính tình là không chịu ngồi yên. Vậy ngươi thật muốn tìm làm việc, ta an bài cho ngươi được không? Đừng đi ra bày quầy bán hàng, có thể dỗ dành trước hết dỗ dành đi. Dương Linh nói, ta mặc dù chưa đọc qua sách, có thể bộ óc bình thường, trong thành này làm việc chỗ nào là tốt như vậy an bài. Ngươi lừa gạt ta đi, ta nghe ngóng, ta cửa trường học bán bánh bao, bán bắp ngô tốt, các nàng nam nhân đều là nhà máy công nhân viên chức, đều là không có cách nào cho các nàng an bài làm việc. Các nàng mới ra ngoài bày quầy bán hàng, Mục Nham tìm Lý Hòa kể khổ, Ngươi nói nàng nhất định phải đi bán cái kia thịt thịt. Giúp ta nghĩ biện pháp đi, Lý Hòa cho rằng Mục Nham điểm ấy cũng không bằng Triệu Vĩnh Kỳ. Cái kia Mã Kim Thải bán khoai nướng bán cao hứng bừng bừng địa. Hắn đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta nhưng thật ra là ủng hộ ngươi nàng dâu, nàng muốn làm cái gì đều là tự do của nàng, bán cỏ dại thịt thịt cũng là nàng nhân sinh giá trị thể hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.